Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chí mạng một kích. Hiệu quả nổi bật, đang nghe Cam Cốc Vũ nói ra, Viêm Hoa gia tộc Đại Đan, mấy chữ này lúc. Khâu Đạt Lâm phảng phất nghe được mình nội tâm một trận thở dài. Thua, sự tình muốn từ 2 năm trước nói lên. Lúc ấy Viêm Hoa gia chủ Đường Liệt lão gia tử đột nhiên một bệnh không dậy nổi. Tới phong cách hành sự khác lạ đại thiếu gia Đường Kiệt. Hợp thời từ thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện tốt nghiệp. Trở về gia tộc chủ trì đại cục. Vì đàn áp trong gia tộc các loại thanh âm phản đối. Đường Kiệt không chỉ có áp dụng cực kỳ máu tanh trấn áp thủ đoạn. Còn cần hắn chấp trưởng gia tộc thực tế thành tích ngăn chặn ung dung miệng. Trong đó nhất là người ta gọi là. Có thể xưng thần Lai Chi Bút. Liền là hắn vừa về đến gia tộc lúc, cùng Cát Lợi Thương hội ký tên một phần trong vòng 20 năm ra ma thú cung tiêu hiệp ước. Viêm Hoa gia tộc dựa vào chăn nuôi liệt diễm chó, buôn bán hỏa hệ ma tinh kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhất cử đặt vững to lớn lục bốn đại ma pháp sư gia tộc một trong địa vị. Nhưng liệt diễm chó ngoại trừ sản xuất đại lượng đê dai hỏa hệ ma tinh, đồng thời còn sẽ sản xuất đại lượng thịt chó cùng liệt diễm chó ra. Liệt diễm chó chất thịt, hương vị cùng hắc nha chư so sánh còn rất có không bằng. Mà lại liệt diễm chó thịt sinh không ra nhiều ít dầu trơn. Tỷ lệ lợi dụng rất là thấp, ngoại trừ một phần nhỏ sẽ bị Thính Vũ quán rượu thu mua. Dùng cho thỏa mãn một ít thực khách đối thịt chó đặc biệt thích bên ngoài. Còn có một bộ phận thì sẽ bị phân chia cho đại lục Đông Nam dân chúng tiêu hóa hết. Đương nhiên. Tuyệt đại bộ phận liệt diễm chó thịt vẫn là chỉ có thể bị ném vứt bỏ. Dù là đại lục Đông Nam dân chúng thời gian trôi qua cũng tương đối túng quẫn. Nhưng không ai có thể chịu đựng mỗi ngày ăn loại này mùi tanh tưởi đê dai thịt ma thú. Liệt diễm chó ra cảnh ngộ liền muốn tốt hơn rất nhiều. Cát Lợi Thương hội hàng năm áo gia thú lượng tiêu thụ đều là thiên văn sổ tự. Nhiều như vậy áo gia thú cần thiết nguyên vật liệu. Nếu là chỉ dựa vào tiền thưởng đám thợ săn kia điểm mà nguồn cung cấp. Đến một lần số lượng không ổn định. Thứ hai chất lượng cao thấp không đều. Không có tác dụng lớn. Cho nên, Viêm Hoa gia liệt diễm chó gia liền thành Cát Lợi Thương hội chế tác áo gia thú chủ yếu nguyên vật. Liệu, Đường Liệt lão gia tử đối xử mọi người luôn luôn khiêm cung lễ phép. Tôn trọng hòa khí sinh tài. Trên đại lục riêng có nổi danh. Đã trang phục ngành nghề luôn luôn là từ Tô Cát Lợi gia tộc cầm giữ. Vậy hắn dứt khoát cũng liền không vớt qua giới. Cũng không mình sản xuất tiêu thụ áo gia thú. Mà là tướng liệt diễm chó ra bán cho Cát Lợi Thương hội. Cũng chính là lão gia tử dạng này phong cách hành sự. Mới khiến cho Viêm Hoa gia tộc lúc trước trong vòng mấy chục năm mọi việc đều thuận lợi. Không ngừng ba phải, ngẫu nhiên kéo lệch đỡ. Âm thầm phấn khởi tiến lên, từ bốn đại ma pháp sư trong gia tộc kính bồi mặt ngồi một nhà, biến thành đinh điểm tiểu nói. Bây giờ ẩn ẩn nhưng cùng Mai Lý Cát An gia tộc so sánh hơn thua điệu thấp đại gia tộc. Nhưng Đường Liệt lão gia tử dã sẽ không để cho Tô Cát Lợi Bạch chiếm cái này tiện nghi. Cho nên, dĩ vãng Cát Lợi Thương hội tại Đường Liệt lão gia tử cầm trên tay hàng. Giá cả trên cơ bản đều sẽ so từ tiền thưởng liệp nhân trong tay thu mua tán hàng còn muốn tới đắt. Một chút đương nhiên cũng không có khả năng quý nhiều ít. Bởi vì tướng đúng, năng ăn lớn như vậy một nhóm hàng cũng chỉ có Cát Lợi Thương hội. Cát Lợi Thương hội xem ở nguồn cung cấp ổn định, mà lại lượng bên trên còn có thể theo cần từng nhóm mua sắm phân thưởng. Cũng liền không làm thêm so đo, nhưng Đường Kiệt thượng vị về sau. Trực tiếp liền lấy hy sinh đơn giá phương thức, cùng Cát Lợi Thương hội ký kết định giá định lượng dài ước chừng. Bởi vì lượng giao dịch to lớn, đơn giá bên trên điều khiển tinh vi liền sẽ mang đến tổng giá trị bên trên cách xù khác biệt. Cho nên phần này dài ước chừng vẫn là có nhất định sức hấp dẫn. Nhưng loại này giao dịch phương thức Cát Lợi Thương hội nhìn như được tiện nghi, nhưng lại đã mất đi linh hoạt ứng biến năng lực. Lúc trước Khâu Đạt Lâm là không muốn tán đồng phần hiệp ước này. Nhưng mà, tại Đường Kiệt một phen vận hành phía dưới, lấy đại trưởng lão Bác Nạp Đức cầm đầu một nhóm lão nhân cuối cùng vẫn là đứng dậy. chủ trương ký phần hiệp ước này. Theo bọn hắn nghĩ, phần hiệp ước này bất quá là mang có nhất định đánh cược tính chất mà thôi. Mà liền bọn hắn kinh lịch mấy chục năm qua nhìn, áo da thú lượng tiêu thụ cùng giá cả đều hướng tới ổn định. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì có thể gây nên đột nhiên biến hóa nhân tố. Đương nhiên, trên thực tế bọn hắn càng nhiều là đối thực lực bản thân có lòng tin. Lấy Tô Cát Lợi gia tộc thực lực, chính bọn hắn đều có thể điều khiển áo da thú giá cả. Cho nên phần hiệp ước này phong hiểm cũng không lớn. Ngược lại là như không đáp lại phần hiệp ước này. Để táo bạo dễ giận Đường Kiệt đoạn mất Cát Lợi thương hội nguồn cung cấp. Lại là lưỡng bại câu thương kết cục. Ngược lại không đẹp. Đồng thời, Tô Cát Lợi đám người cũng nhìn ra Đường Kiệt đối chấp chính thành tích khao khát. Lúc này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thu hoạch được viêm hoa tiếp theo nhậm gia chủ hữu nghị. Đối bọn hắn tới nói cũng là cực kỳ có lợi. Thế là, phần này dài đến 20 năm liệt diễm chó gia cung tiêu hợp đồng liền như vậy đạt xong rồi. Kết quả có thể tính là tất cả đều vui vẻ. Cát Lợi thương hội thu được giá thấp ra ma thú. Cũng cùng Đường Kiệt đạt thành nhất định ăn ý. Tô Cát Lợi cùng viêm hoa quan hệ cũng tiến một bước đạt được cải thiện muốn biết ban sơ Tô Cát Lợi. Gia tộc làm bốn đại ma pháp sư gia tộc lão đại lúc. Cũng không có thiếu khi dễ viêm hoa thực lực này yếu nhất tiểu đệ. Mà Đường Kiệt cũng dùng cái này một tờ dài ước chừng ngăn chặn không ít người miệng. Đối với viêm hoa thế gia như vậy đại tộc, nhất thời bạo lợi không đáng kể chút nào. Ngược lại là giống như vậy tế thủy trường lưu ổn định dài ước chừng mới hơi trọng yếu hơn lại khó. Được, viêm hoa gia tộc các lão nhân biết rõ để Khâu Đạt Lâm đáp ứng phần hiệp ước này không dễ. Mà Đường Kiệt vừa lúc lại thật làm cho Cát Lợi thương hội cam tâm tình nguyện tiếp nhận viêm hoa. Gia tộc tái giá cho bọn hắn phần này phong hiểm, khiến trong tộc một chút trưởng lão không thể không đối với hắn nói một cái chữ phục. Đáng tiếc, phần này dài ước chừng mang tới tiền lãi Cát Lợi thương hội bất quá mới hưởng thụ 2 năm. Cái này bị Cam Cốc Vũ lấy ra làm đập được hắn nhóm một kích chí mạng. Ngươi làm sao lại biết? Bác Nạp Đức trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, thanh âm đều có vẻ hơi run rẩy. Kia phần hiệp ước ký kết, tại Khâu Đạt Lâm mãnh liệt yêu cầu dưới, bị làm hai cái giữa gia tộc bí mật giữ lại lên. Vì chính là sợ bị người hữu tâm lợi dụng, tại ma pháp hiệp ước ước thúc dưới, hai bên đều khó có khả năng đem nó tiết lộ ra ngoài. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Cam Cốc Vũ có phần có thâm ý nhìn Bác Nạp Đức một chút. Bác Nạp Đức thân thể chấn động mạnh một cái. Lấp lóe ánh mắt tỏ rõ lấy hắn lúc này nội tâm không bình tĩnh. Cam Cốc Vũ đạt được tình báo này đơn thuần ngẫu nhiên. Lúc trước hắn tại Duẫn Y Mạt chỗ đọc qua Trọng Bang gia tộc tài liệu tương quan. Ý đồ hố kim thì nhân một thanh lúc. Cũng liền thuận tiện hiểu rõ một chút Trọng Bang gia tộc đối thủ một mất một còn viêm hoa tin tức. Khi đó Cam Cốc Vũ còn chưa thấy qua Đường Kiệt. Đối viêm hoa giác quan cũng không tệ. Căn cứ địch nhân liền là bằng hữu ý nghĩ. Hắn lúc ấy còn cân nhắc qua cùng Đường Kiệt nói chuyện hợp tác. Thẳng đến về sau bởi vì Đường Nặc sự tình hai bên chơi cứng. Cam Cốc Vũ lúc này mới bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá khi đó Cam Cốc Vũ tại trong tư liệu tùy ý như vậy lật một cái. Ngược lại là phát hiện một đầu có ý tứ tin tức. Trọng Bang gia tộc tựa hồ đang điều tra viêm hoa gia tộc một bút thần bí tiền bạc đi hướng. Cái khoản tiền này lưu động rõ ràng có chuyện ẩn ở bên trong. Mà xuất xứ trực chỉ Đường Kiệt. Trọng Bang cho rằng cái này có thể là để Đường Kiệt xuống đài. Viêm hoa nội loạn thời cơ. Liền do này truy tra một chút đi. Nhưng tra được Bác Nạp Đức trên đầu lúc. Manh mối liền im bặt mà dừng. Rất rõ ràng. Đường Kiệt cùng Bác Nạp Đức âm thầm có kinh tế vãng lai. Nhưng chỉ là như thế. Tài chính lưu động nguyên nhân không có tra được. Chứng cứ không đủ lực sát thương cũng không đủ. Trọng Bang tiến một bước điều tra không có kết quả về sau. Cũng đành phải tạm thời đem việc này gác lại. Cam Cốc Vũ nhìn thấy cái tin tức này về sau. Đem cái này xem như một cái đàm tiếu giảng cho Duẫn Y Mạt nghe. Thuận miệng giễu cợt một câu viêm hoa tức thị cảm tràn đầy vấn đề. Không ngờ người nghe hữu ý. Rất nhanh liền tương na phần 20 năm hiệp ước sự tình cho đào lên. Nhìn trước mắt mặt như món ăn Khâu Đạt Lâm ba người. Cam Cốc Vũ âm thầm tán thưởng một chút Thính Vũ quán rượu tình báo đào móc năng lực. Lập tức cười nói, kia hiện tại, chư vị đối đề nghị của ta còn có ý kiến gì a? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.